Hậu phi bảo mệnh chuyển tác, tác giả, Mộc Mộc Mộc Tử Đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 80, phần 80, cảnh đế xoay người lại nhìn về phía quỳ trên mặt đất một thân hắc y thẩm chiết hút cùng hắn hai cái. Tôi tớ, ngươi tới thực đúng lúc, đứng lên đi, tạ hoàng thượng, thẩm chiết hút ba người đứng lên tử. Hoàng thượng. Ngài vẫn là sớm chút hồi cung đi. Cảnh đế nhìn thẩm chiết hút còn ở tích thủy xiêm y, hơi hơi gật gật đầu, cười cười, ngươi là như thế nào tìm được này? Thẩm chiết hút không có một tia chần chờ, hồi hoàng thượng nói, là trong cung Hy Tu Nghi cấp thần truyền nói, Hy Tu Nghi tự ngài ly cung về sau, vẫn luôn ác mộng không ngừng, nàng lo lắng ngài, liền truyền lời nói cấp thần, làm thần lại đây nhìn xem, bằng không nàng trong lòng bất ân. Sau thần tới rồi từ Vân Sơn, nói tới đây, thẩm chiết hút đốn hạ, nhưng vẫn là tiếp theo nói tiếp, cho thái hậu thủ vệ thị vệ nói ngài đã sớm rời đi. Thần ấn bánh xe ấn cùng vó ngựa ấn một đường tìm lại đây, hồi cung đi, cảnh đế thực vừa lòng. Thẩm chiết hút thành thật, bất quá lần này hắn thật sự muốn cảm tạ trong cung cái kia cô gái nhỏ. Không nghĩ tới lúc trước vô tâm nói mấy câu, thế nhưng cứu hắn một mạng. Hiện tại bọn họ hẳn là còn không có nhận được ám sát thất bại. Tin tức là thẩm chiết hút tiếp. Theo nói, thần bên này chỉ có tam con ngựa. Thần, tiểu lộ tử hai mắt sáng như tuyết. Đánh gậy thẩm chiết hút nói, ai nha, không cần như vậy phiền toái, hoàng thượng một con, ngươi một con, còn có ám ẩn một con, những người khác đều đi theo chạy là được, chạy nhanh hồi cung mới là lẽ phải. Hắn vừa mới đều đã chuẩn bị lôi kéo ám ẩn bọn họ cấp hoàng thượng đệm lưng, làm hoàng thượng một người chạy, hiện tại có mạng sống cơ hội, còn chú trọng như vậy nhiều làm gì, chạy nhanh che chở hoàng thượng hồi cung mới là chính sự. Thẩm chiết hút nhìn nhìn hoàng thượng, thấy hoàng thượng hơi hơi gật gật đầu, liền chiều tiểu lộ tử chắp tay, kia hết thảy liền nghe lộ công công. Tiểu lộ tử nhìn cùng Hy Tu Nghi có 7-8 phần giống mặt, trong lòng nghĩ hắn nếu là có mệnh trở lại trong cung, hắn ngày sau nhất định đối Hy Tu Nghi khách khí địa mần y. Cảnh đế cũng không hề nhiều làm dừng lại, trực tiếp cưỡi thẩm chiết hút mã, từ thẩm chiết hút cùng ám ẩn hộ tống, thẳng đến kinh thành, hạ một đêm vũ, thiên rốt cuộc trong, ở đệ nhất lũ tia nắng ban mai chiếu rọi đại địa thời điểm. Cảnh đế ba người cưỡi ngựa rốt cuộc chạy như điên tới rồi cửa cung. Cảnh đế trực tiếp cưỡi ngựa vào cửa cung, ám ẩn bỏ mã cũng đi theo không ảnh. Thẩm chiết hút xuống ngựa, tá vòng ở bên hông nhuyễn kiếm cùng trong tay áo tụ tiễn, mới đi bộ vào cửa cung. Chiêu Dương cung Thẩm Ngọc Quân lại là một đêm không ngủ hảo. Nàng đêm qua lại mơ thấy đầy người là huyết hoàng thượng. Sáng nay thượng nàng không chỉ có người nào, hơn nữa thế nhưng còn có chút phạm ghê tởm mani này, nhưng sợ hãi bên người nàng bốn cái đại cung nữ, rốt cuộc các nàng gia nương nương có hỉ đều mau 4 tháng phía trước, nhưng đều là ân ân ổn ổn, này như thế nào qua 3 tháng mới bắt đầu có phản ứng. Thanh lão thái y cấp Thẩm Ngọc Quân bắt mạch thời điểm vẫn luôn cau mày, Trúc Vũ đứng ở một bên đều mau vội muốn chết, nhưng thái y không hé răng, nàng cũng không dám ra tiếng hỏi ý. Rốt cuộc nàng thấy thành lão thái y khám xong mạch, thái y, nhà ta nương nương thế nào? Thành lão thái y cũng không để ý tới nàng, liền cau mày, chậm gì gì, không chút cầu thả thu thập khởi cái hòm thuốc, thu hảo cái hòm thuốc lúc sau mới quay đầu nhìn về phía Thẩm Ngọc Quân, thở dài nói, nương nương vẫn là yên tâm một chút, Không cần nhiều tư nghĩ nhiều, Thẩm Ngọc Quân có chút vô lực mà cười cười. Đa tạ Thành gia rồi, Thành lão thái y dương mắt nhìn nàng kia hữu khí vô lực bộ dáng. Xoa xoa hắn kia hoa dâm tròm dâu, hoàng thượng đã hồi cung, bất quá nghe nói là bị bệnh, mặt khác thần cũng không hảo nói nhiều. Nương nương ân tâm dưỡng hảo thân mình đó là. Thẩm Ngọc Quân nguyên còn có chút buồn bã ỉu xìu. Nghe xong lời này, nháy mắt mặt lộ vẻ vui mừng. Thật sự, Thành lão thái y hơi hơi gật gật đầu, thở dài. Thật sự, hắn không nói chính là, hoàng thượng hẳn là mang thương hồi cung. Thái y viện Hàn viện phán chuyên tấn công chính là nội, ngoại thương. Bất quá này đó hắn đều không thể nói. Tiện đi Thành lão thái y lúc sau, Thẩm Ngọc Quân này sẽ ân tâm chút. Này tâm một ân, liền cảm thấy có chút đói. Cười nói, Trúc Vũ, bổn cung có chút đói bụng, tưởng uống xương cá đậu hủ canh. Ai? Trúc Vũ vừa nghe lời này, liền chạy nhanh theo tiếng. Nô tỳ này liền đi cho ngài làm ân y, muốn ăn liền hảo. Bằng không nàng thật sự muốn sầu chết. Thẩm Ngọc Quân thấy Trúc Vũ vội vội vàng vàng mà đi ra ngoài. Trên mặt cười cười, mấy ngày nay kêu các nàng lo lắng. Bất quá nghĩ đến hoàng thượng, nàng khẽ thở dài một cái. Cũng không biết là bị thương, vẫn là bị bệnh. Thật gọi người lo lắng. Càn Nguyên Điện, Lộ công công rốt cuộc đuổi ở giờ Thìn mặt trở lại trong cung. Tiến Càn Nguyên Điện, hắn liền thấy Hàn viện phán từ hoàng thượng tẩm điện ra tới. Tức khắc hắn liền cảm giác không hảo, hai chân nhũn ra. Nhìn đến Thẩm Chiết Thần còn hảo hảo mà canh giữ ở tẩm điện cửa, lập tức liền vọt qua đi, chỉ vào Thẩm Chiết hút cái mũi nói: Ta đem hoàng thượng hảo hảo giao cho ngươi, ngươi như thế nào có thể làm hoàng thượng bị thương, chính mình lại hảo hảo. Thẩm Chiết Húc mặc danh mà nhìn vẻ mặt tức muốn hộp máu Lộ công công. Hoàng thượng cùng ngươi cùng nhau thời điểm cũng đã bị thương, miệng vết thương lại tẩm thủy, nếu không phải ngươi nói làm hoàng thượng chạy nhanh hồi cung, ta còn chuẩn bị đợi mưa tạnh lại đi. Ngươi tiểu lộ tử, không nghĩ tới hắn thế nhưng không chú ý tới hoàng thượng bị thương. Cũng là hoàng thượng hôm qua xuyên chính là màu đen thường phục, ngươi như thế nào không nói một tiếng. Nói xong, hắn trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Thẩm Chiết Húc, liền vội vội vàng vàng mà chuẩn bị đi vào hoàng thượng tẩm điện nhìn xem. Bất quá đi đến cửa đại điện, lại dừng lại chân, trên dưới nhìn nhìn chính mình này một thân, lại gục xuống vai vội vã quay đầu ra Càn Nguyên Điện. Một ánh mắt đều không cho Thẩm Chiết Húc. Thẩm Chiết Húc nhìn vị kia Lộ công công rời đi, hơi hơi nhíu nhíu mày, cười một tiếng, hoàng thượng thương hắn đã sớm phát hiện, bất quá ở hắn chuẩn bị muốn đề thời điểm, hoàng thượng cho hắn xử cái ánh mắt, hắn thấy hoàng thượng thương không ở yếu hại, cũng không nặng, liền câm mồm mà ni. Nào biết trở lại Càn Nguyên Điện, hoàng thượng liền bắt đầu phát sốt, xem ra rốt cuộc là hắn đại ý, ước chừng một chén trà nhỏ công phu, tiểu lộ tử liền đã trở lại. Nhìn nhìn Thẩm Chiết Húc liền nói, mấy ngày nay ngươi cũng mệt mỏi, ngươi cũng trở về nghỉ ngơi đi. Hoàng thượng nơi này có ta nhìn liền hảo. Hảo Thẩm Chiết Húc chiều hắn chắp tay, liền chuẩn bị xoay người rời đi. Vừa mới là ta không đúng, không nên đối với ngươi như vậy. Lộ công công có chút biệt nữ mà nói, chỉ là hoàng thượng là vạn kim chi khu, không chấp nhận được ta chờ có nửa điểm sơ sẩy. Còn thỉnh Thẩm Trạng Nguyên có thể tha thứ ta vừa mới bất kính. Lộ công công nói được rất là có lý, cũng là thẩm mỗ đại ý. Nói hắn lại chiều Lộ công công cùng thi lễ. Lộ công công thấy Thẩm Chiết Húc vẫn là như vậy có lễ, trong lòng không khỏi có chút thưởng thức. Này đại khái chính là thế gia phong phạm. Thẩm Trạng Nguyên cũng sớm chút trở về nghỉ ngơi đi. Lần này Thẩm Chiết Hút không lại dừng lại, trực tiếp ra Càn Nguyên Điện. Lộ Công Công nhìn Thẩm Chiết Hút rời đi Càn Nguyên Điện mới xoay người tay chân nhẹ nhàng mà vào Hoàng thượng Tẩm Điện. Hắn vừa mới đã hỏi qua Hàn Viện Phán, Hoàng thượng trên người thương đều là chút bị thương ngoài da, không nặng. Bất quá Hoàng thượng lòng có ứ động, chỉ sợ nhất thời khó có thể thoải mái. Ai, đều là nghiệt a. Lộ Công Công nhìn nằm ở long sàng thượng Hoàng thượng, sắc mặt có chút tái nhợt, khóe miệng có chút khởi ra. Lộ Công Công khổ cái mặt, liền xoay người đi vào tẩm điện cửa, nhìn về phía một lưu bài quỷ thái y. Các ngươi ai có thể nói cho ta, Hoàng thượng hiện tại thế nào? Lộ Công Công, Hoàng thượng tà hàn nhập thể, ta chờ đã thương lượng cấp Hoàng thượng khai dược, hiện tại đã ở chiên. Vị kia thái y lời nói còn chưa nói xong, đã bị Lộ Công Công cấp đánh gãy. Ngươi liền nói cho ta, Hoàng thượng tiêu khi nào có thể lui? Này đàn thái y vĩnh viễn đều là này phó tính tình. Nói chuyện lưu một nửa, ngày mai hẳn là có thể lui. Cái kia thái y nhấp nhấp miệng, cuối cùng là cho hắn một cái xác thực thời gian. Lộ Công Công nghe xong, liền xoay người vào tẩm điện, đi vào long sàng bên cạnh. Đầu tiên là cấp Hoàng thượng đổ một chén nước, uy Hoàng thượng uống lên. Nghĩ vậy, chút thiên chuyện này, Lộ Công Công liền lôi kéo cổ tay áo, xoa xoa đôi mắt. Hoàng thượng cũng là cái số khổ, trước kia hắn vẫn luôn cảm thấy Hoàng thượng mẹ đẻ Văn Oanh Thái hậu là cái không được dùng, không nghĩ tới Văn Oanh Thái hậu vì Hoàng thượng làm như vậy nhiều sự, bị như vậy nhiều tội, cuối cùng còn vì không liên lụy Hoàng thượng thanh danh, mang theo những cái đó bất kham quá vãng ứng Thái hậu, chậm rãi đem chính mình cấp tra tấn đã chết. Hoàng thượng đi hoàng lăng, ở Văn Oanh Thái hậu lăng mộ trước quỳ suốt một đêm mon sơ. Đúng vậy, Hoàng thượng đăng cơ lúc sau, tuy phong mẹ đẻ vì Văn Oanh Thái hậu, nhưng cũng không có đem Văn Oanh Thái hậu cùng tiên đế hợp táng. Hiện tại xem ra, Hoàng thượng đối Văn Oanh Thái hậu sinh thời gặp tội sớm có phát hiện. Tiên đế thật là làm bệ phu, người phụ. Từ Hoàng Lăng sau khi rời khỏi tái ngộ đến ám sát, Hoàng thượng liền không hề làm nhìn, mà là cầm lấy đao kiếm bắt đầu chảm giết thích khách. Hàn Viện Phán nói Hoàng thượng lòng có ứ động, biết như vậy sự tình, Hoàng thượng có thể không lòng có ứ động sao? Nghĩ đến cái kia lưu nhân, Lộ Công Công chính là một bụng nước đắng, vỗ lương tâm nói câu thiệt tình lời nói. Hắn tiểu lộ tử ngần ấy năm giết người cũng không ít, nhưng đều là ấn Hoàng thượng ý tứ tới. Muốn nói hắn có khuyết điểm gì, đó chính là tham tiền. Bất quá hắn tuy rằng tham tiền, nhưng hắn cũng moi đi theo Hoàng thượng ngần ấy năm, che lại lương tâm, da mặt dày tham tới bạc. Hắn cũng chỉ cảm giác được thu bạc kia một khắc thoải mái, nhưng lại trước nay không có thể hội quá lớn đem hoa bạc khoái ý. Hắn tham tới bạc cơ bản đều bị Hoàng thượng cầm đi, còn chi với dân. Hoàng thượng nếu là bởi vì lưu nhân liền chán ghét hắn, kia hắn nhưng làm sao bây giờ? Nếu không hắn vẫn là đem hắn tiền riêng nộp lên cấp Hoàng thượng hảo. Hoàng thượng người này thích nhất tội liên đới. Hắn tuy cùng lưu nhân không có quan hệ, nhưng hắn hay cùng là hoàng đế bên người đại thái giám. Tuy rằng là hai đời hoàng đế, bất quá hắn vẫn là có điểm sợ hắn sẽ bị lưu nhân cấp liên lụy. Lộ Công Công ở Càn Nguyên Điện phát sầu, bên kia Chiêu Dương Cung, Thẩm Ngọc Quân này sẽ rốt cuộc thư thái. Bởi vì tiểu đặng tử vừa mới tới bẩm, Hoàng thượng bệnh không nặng, này liền hảo, Như vậy nàng liền có thể ân tâm ân y. Nương nương, Thu Cúc tiến vào trong phòng hồi bẩm đến hoàng hậu nương nương, nơi đó Thu Đồng cô cô lại đây truyền lời nói, hoàng thượng long thể không khỏe. Hoàng hậu nương nương, thỉnh ngài qua đi thương lượng. Thương lượng hầu tật sự. Thẩm Ngọc Quân hơi nhíu hạ mày, muốn nói phi tần cấp hoàng thượng hầu tật là thường có chuyện này, bất quá như thế nào cũng luôn không thượng nàng một cái hoài thằng nhãi con. Bổn cung đã biết, ngươi đi trở về Thu Đồng, liền nói bổn cung lập tức liền qua đi. Nặc Thu Cúc khom người lui đi ra ngoài. Nương nương, Trúc Vũ có chút lo lắng, nghe nói hoàng thượng là. Thẩm Ngọc Quân giơ tay ngăn trở Trúc Vũ phía dưới nói, mặc kệ hoàng thượng là làm sao vậy, chỉ cần là bị bệnh, phi tần đều hẳn là phải làm hầu hầu tật chuẩn bị. Nô tỳ đã biết, Trúc Vũ hơi phúc thi lễ. Nô tỳ về sau nhất định quản hảo tự mình cái miệng. Thẩm Ngọc Quân đưa tới đông mai, cấp bổn cung trang điểm đi. Nàng cảm thấy hoàng hậu lần này phỏng chừng lại muốn xuất lực không lấy lòng. Hoàng thượng là ở ngoài cung bị bệnh, phỏng chừng hắn cũng không nghĩ để cho người khác biết hắn bệnh tình. Rốt cuộc có rất nhiều sự tình hậu cung là nhìn trộm không được. Thẩm Ngọc Quân đến cảnh nhân cung thời điểm, tam phẩm trở lên phi tần đã tới rồi hai vị, bất quá tam phẩm dưới chính là một vị cũng không tới. Vừa thấy tình huống này, nàng còn có cái gì không biết. Xem ra hoàng hậu chỉ thông chi tam phẩm trở lên địa vị cao phi tần. Chỉ chốc lát, Đức Phi, Thục Phi, Lục Chiêu Nghi đều tới rồi. Hoàng hậu cũng từ sau điện từ Dung Ma Ma đỡ ra tới. Thần thiếp cấp hoàng hậu nương nương thỉnh ân. Hoàng hậu nương nương thiên tuế kim ân. Vài vị phi tần đứng dậy chiều hoàng hậu hành lễ. Hoàng hậu ngồi xuống hảo, liền nâng tay, vài vị muội muội mau đứng lên ngồi đi. Tạ hoàng hậu nương nương. Thẩm Ngọc Quân từ Trúc Vũ đỡ ngồi xuống chính mình vị trí, nhìn về phía hoàng hậu. Hoàng hậu sắc mặt có chút không tốt, trên mặt cũng mang theo ưu tư. Nói vậy vài vị muội muội cũng biết bổn cung hôm nay thỉnh các ngươi lại đây là vì chuyện gì. Nghe nói hoàng thượng bị bệnh, nhưng hầu chết thần thiếp. Thục Phi tay phải nhéo khăn gấm che trong lòng khẩu, cau mày nói, nương nương, hoàng thượng hiện tại thế nào? Hoàng hậu cũng là giống nhau biểu tình, bổn cung cụ thể cũng không phải rất rõ ràng, bất quá đã làm tiểu ngụy tử đi Càn Nguyên Điện nhìn xem. Mon sơ này hoàng thượng ra cung 10 ngày qua, vừa trở về liền bị bệnh, kia vẫn là chờ ngụy công công trở về rồi nói sau. Đức Phi nhưng không cho rằng này sẽ hoàng thượng yêu cầu các nàng này bọn phi tần hầu tật. Hoàng hậu hơi gật gật đầu, bổn cung cũng là như thế này tưởng, trước kêu các ngươi lại đây, đến lúc đó cũng hảo lấy cái chủ ý. Nói xong nàng lại nhìn về phía Thẩm Ngọc Quân, ngươi đã nhiều ngày thân mình có khá hơn. Phía trước nàng còn tưởng rằng thẩm thị nương hoài con vua lười biếng trang bệnh, này sẽ nhìn nàng sắc mặt đích xác không tốt, đáy mắt cũng có màu xanh lá, xem ra nàng là thật sự thân mình không khỏe. Hết chương.